Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 31 hung án hiện trường. Sát thê cầu đem, hút huyết nữ vu, là thê tử đã chết sau sẽ biến thành hút huyết nữ vu sao? Như vậy mất tích thiên kim lại đảm nhiệm cái gì nhân vật? Bữa tối sau, người chơi ở Nam Dòng dẫn dắt lần tới phòng, ở chính mình trong phòng. Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh nghiêm túc mà thảo luận nổi lên vấn đề này. Hiện tại manh mối quá ít, đến từ Semersil, Hoắc Thịnh nói. Nhắc tới thẻ bài manh mối, chờ đi là hút huyết nữ vu, ban đêm lấy mạng, buổi tối tiểu tâm hút huyết nữ vu tiến vào, hút huyết nữ vu là từ lòng bàn chân hút nhân sinh. Mệnh lực đúng không? Giản Ôn nghiêm túc địa chi lăng chân, ngươi nói ta không rửa chân nàng hạ được khẩu sao? Hoắc Thịnh, thế giới hiện thực rõ ràng là cái tinh xảo phu nhân. Như thế nào trong trò chơi liền như thế tháo hán? Giản Ôn tỏ vẻ, so với tinh xảo, vẫn là sinh mệnh càng quan trọng. Hoắc Thịnh nghĩ nghĩ, trực tiếp ăn mặc giày nằm trên giường. Giản Ôn, vạn nhất nàng đem ngươi giày trở thành tảo tía cơm tháng đâu? Hoắc Thịnh, sợ cái gì tới cái gì? Giản Ôn ngủ đến mơ mơ màng màng thời điểm. Đột nhiên nghe được ngoài cửa chìa khóa chuyển động thanh âm, siêu Nam Dòng còn ở ngoài cửa sao? Buổi tối tiến vào cho hắn cái chăn. Giản Ôn mơ mơ màng màng nghĩ. Buồn ngủ thâm trầm còn không có tỉnh. Môn mở ra, một trận gió lạnh thổi vào tới. Đông lạnh đến Giản Ôn lập tức thanh tỉnh. Hắn hơi hơi mở mắt ra. Nhìn đến ngoài cửa bay tới một nữ nhân. Thấy không rõ lắm bộ dáng. Chỉ là trên người kia kiện đai đeo váy ngủ phá lệ quen mắt. Giản Ôn nằm ở trên giường, nằm thẳng hơi hơi quay đầu góc độ chỉ có thể nhìn đến nữ nhân vòng eo. Nhìn đến đó là một cái bụng to nữ nhân, đem đại mã thai phụ váy ngủ banh gắt gao, xem bụng hẳn là sắp sinh. Nữ nhân một tay đỡ sau eo, một tay đỡ bụng, đi trước phòng tắm, trong phòng tắm truyền đến xôn xao tiếng nước, nàng rốt cuộc là người hay quỷ. Giản Ôn nhớ tới thân đi xem, lúc này mới phát hiện chính mình không thể động đậy, nói là quỷ áp giường, hắn có thể mở to mắt, cổ trở lên cũng có thể tả hữu vặn vẹo, có thể nhìn đến ngủ ở bên phải Hoắc Thịnh tựa hồ tình huống càng nghiêm túc. Trong mắt ở mí mắt hạ nhanh chóng chuyển động, chính là vô pháp mở, không phải quỷ áp giường. Giản Ôn lại vô pháp đứng dậy, liền nói chuyện cũng vô pháp há mồm. Cả người giống như bị điểm huyệt, tứ chi cứng đờ mà nằm ở trên giường, tiếng nước ào ào chung, Giản Ôn giống như bị thôi miên, bất chi bất giác buồn ngủ thâm trầm, mí mắt trầm trọng mà đi xuống trụy, chờ hắn bị trong nhà sậu hàng độ ấm đông lạnh tỉnh khi. Hắn phát hiện không biết khi nào phòng tắm tiếng nước đã ngừng. Trong nhà một mảnh quỷ dị an tĩnh, cái gì thanh âm đều không có. Giản Ôn nhịn không được tưởng trộm mở to mắt xem kia nữ quỷ rốt cuộc đi rồi không. Hắn nằm thẳng ở gối đầu thượng, mở mắt ra, trước mắt một mảnh trống rỗng. Đi rồi, Giản Ôn quay đầu vừa thấy, thiếu chút nữa sợ tới mức hồn phi phách tán. Nữ quỷ liền nằm ở hắn cùng Hoắc Thịnh trung gian, nằm nghiêng, mở to mắt, chính nhìn chính mình. Giản Ôn bị dọa trái tim kịch liệt nhảy lên, giống chạy một hồi marathon. Hắn thiếu chút nữa sợ tới mức từ trên giường nhảy dựng lên. Chính là chân gân bắn ra, vẫn là cứng đờ, Giản Ôn duy nhất có thể làm, chính là nhắm mắt lại, quay đầu, bảo trì phần đầu nằm thẳng hướng về phía trước. Nữ quỷ tầm mắt rằng co ở hắn sườn mặt, xem Giản Ôn sau lưng đầy người mồ hôi lạnh. Hắn hiện tại biết vì cái gì trong nhà nhiệt độ không khí sậu hàng. Bởi vì lạnh băng nữ quỷ liền ngủ ở hắn bên người. Toàn bộ trên giường nhiệt độ không khí sậu hàng, nữ quỷ chiều hắn càng dựa càng gần, vươn tay vuốt ve Giản Ôn mặt, lạnh băng giống nhau hơi thở dừng ở trên mặt hắn, còn mang theo nhão dính dính khuynh hướng cảm xúc. Giản Ôn một cái giật mình mở mắt ra, hắn hơi một rũ mắt, chỉ liếc đến một mặt huyết sắc, nữ quỷ trên tay tràn đầy máu tươi. Giản Ôn mở mắt ra, nữ quỷ xoay người đè ép lại đây. Giản Ôn trừng lớn mắt thấy nữ quỷ, nhìn nàng càng dựa càng gần, bốn mắt nhìn nhau, nữ quỷ trong mắt tơ máu đều xem đại rành mạch. Giản Ôn, nữ quỷ đột nhiên kêu thảm thiết. Ta bụng đau quá, bụng đau quá. Nữ quỷ thu hồi tay, ôm chính mình bụng kêu thảm thiết. Giản Ôn đột nhiên cảm giác chính mình dưới thân khăn trải giường ướt. Hắn có điểm hoàng, làm một cái không sinh quá hài tử cũng chưa thấy qua nữ nhân sinh hài tử độc thân cầu. Hắn cũng phân không rõ thai phụ sinh hài tử bước đi. Hiện tại chân tay luống cuống. Làm sao bây giờ, nữ quỷ hiện tại rốt cuộc là nước ối phá, vẫn là sinh non lưu huyết. Có thể hay không hài tử không có sao cuồng tính quá độ liền phải giết người. Giản Ôn tim đập kịch liệt giống vạn thú chạy như điên. Giống đại quân xuất kích, hắn nỗ lực tưởng động đậy thân thể, thử từ từng cây ngón tay động lên. Đột nhiên, nữ quỷ lạnh băng tay hung hăng chộp vào Giản Ôn lộ ở chăn ngoại cổ tay trái thượng. Móng tay chát nhập hắn thịt, đau đến hắn ở trong lòng cuồng khiếu. A a a a, nữ quỷ thai phụ gian nan sinh sản, ở trong nhà cuồng khiếu. Giản Ôn bị sinh sản chung thai phụ bắt lấy thủ đoạn, bị véo ở trong lòng cuồng khiếu, nghẹn đến mức huyệt thái dương gân xanh bạo khởi. Nữ quỷ sinh hài tử so nhân loại mau. Không bao lâu, cùng với oa, một tiếng trẻ con khóc nỉ non, nữ quỷ thuận lợi sinh sản. Giản Ôn thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng này đối quỷ mẫu tử nhanh lên rời đi. Lúc này, hắn quần áo khăn trải giường đã ướt đẫm, toàn thân giống như bị ngâm mình ở trong nước. Nữ quỷ gian nan mà thở dốc, thanh âm suy yếu. Hài tử, cho ta xem hài tử. Giản Ôn cảm giác được cách chăn, có một cái thứ gì ở chính mình trên người bò. Hắn trong lòng có dự cảm bất hảo, oa oa oa. Giản Ôn cảm thụ được tiểu quỷ khóc tiếng la càng ngày càng gần. Trong lòng khổ không nói nổi, cái kia mới sinh ra trẻ con thế nhưng từ mụ mụ dưới thân hướng lên trên bò. Còn đem hắn đương đệ mơ siêu tiểu quỷ ở ngực hắn vị trí ngừng lại. Giản Ôn lấy hết can đảm mở mắt ra, chỉ hoảng hốt nhìn đến một cái phấn nộn bình thường trẻ con. Đột nhiên khóe mắt dư quang thoáng nhìn một mặt màu bạc quang mang. Em bé đột nhiên bị một đôi bàn tay to bế lên. Kia mặt màu bạc quang mang hung hăng mà đâm xuống dưới. Giản Ôn đồng tử kịch liệt co rút lại. Hắn thấy được, kia màu bạc quang mang là một phen đao nhọn. Phốc, vũ khí sắc bén nhập thể thanh âm. Gần liền ở bên tai, Giản Ôn thậm chí cảm nhận được máu bắn đến trên mặt rõ ràng dính nhớp xúc cả mơ siêu Giản Ôn nơm. Nớp lo sợ, hắn thậm chí không biết mép giường người nọ là khi nào xuất hiện. Hắn chỉ hư hư thoáng nhìn, phát hiện mép giường đứng chính là ba cái hắc ảnh, chính là mặt chữ thượng hắc ảnh, từ đầu đến chân đều là màu đen bóng dáng, không có ngũ quan. Không có nhan sắc, kinh tủng giống mặt bằng bóng dáng đi ra mặt đất thành tinh. Ba cái hắc ảnh cũng không phải yên lặng, giống như trong giỏ ánh nến hình chiếu ở trên vách tường. Là lay động, mơ hồ, nhìn không ra cụ thể hình dáng. Trung gian cái kia hắc ảnh tối cao, trong tay ôm hài tử. Bên phải hắc ảnh trong tay dẫn theo một kiện thấy không rõ bộ dáng hắc ảnh. Bên trái hắc ảnh cầm đao. Đúng là đối thai phụ nữ quỷ hành hung đao phủ. Giản Ôn xem qua đi thời điểm, đao phủ lại lần nữa chiều mới vừa sinh sản xong nữ quỷ hung hăng đâm xuống dưới. Giản Ôn nỗ lực muốn thông qua bóng dáng hình dáng phân biệt khi. Trung gian hắc ảnh lạnh lùng mà nhìn Giản Ôn liếc mắt một cái. Giản Ôn cảm giác đối phương hắc ảnh giống nhau đôi mắt như hai thanh đao. Sắc bén mà hướng hai mắt của mình chát lại đây. Hắn đôi mắt cảm nhận được từng đợt đau đớn khó nhịn chảy xuống nước mắt, tầm mắt tức khắc mơ hồ lên, cầm đao người nọ đối với nữ quỷ hung hăng mà một đao lại một đao. Huyết hoa văng khắp nơi, nước mắt, máu loãng, hồ Giản Ôn đầy mặt, hắn nỗ lực trợn tròn mắt tưởng phân biệt, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn đến mấy cái khó có thể phân biệt bóng dáng. Cứu mạng! Nữ quỷ liền nằm ở hắn bên người thê lương kêu thảm thiết. Tay nàng càng thêm dùng sức mà bắt lấy Giản Ôn thủ đoạn. Giống như chết đuối người bắt lấy cuối cùng một cây phù mộc. Véo Giản Ôn đã cảm giác chính mình thủ đoạn đau đến chết lặng. Đừng giết ta, nữ quỷ phí không cầu cứu, hung thủ không chịu ảnh hưởng một đao lại một đao, bên cạnh bị ôm hài tử oa oa gào khóc lên, hung thủ hạ đao tốc độ càng nhanh, Giản Ôn cảm giác được bắn đến chính mình trên tay cùng trên mặt trừ bỏ máu. Còn có khối trạng thịt mạt, cũng có lẽ là vỡ vụn nội tạng, Giản Ôn ghê tởm tưởng phun, giờ này khắc này hắn bị hồ đầy mặt là huyết, mí mắt thượng, lông mi thượng, chỉ cần trợn mắt khai chính là một mảnh đỏ như máu thế giới. Mấy cái mơ hồ hắc ảnh giống như biển máu ác ma. Lặp lại huy đao động tác, hài tử ta hài tử, nữ quỷ tiếng quát tháo càng ngày càng yếu. Cuối cùng dần dần không có hô hấp, chỉ có tay vẫn như cũ chấp nhất mà bắt lấy Giản Ôn thủ đoạn. Cứng đờ giống như xiềng xích, nữ quỷ thi thể bị người kéo chân, hướng dưới giường kéo động, tay nàng lôi kéo Giản Ôn thủ đoạn, làm cho Giản Ôn cũng bị mang đi xuống kéo. Giản Ôn nỗ lực trừng lớn đôi mắt, nhìn đến người nọ không kiên nhẫn, cao cao múa may khảm đao chiều cổ tay của hắn bổ xuống. Giản Ôn tâm huyền cổ họng, nỗ lực tưởng rút về chính mình tay, vô luận như thế nào đều tránh không thoát nữ quỷ tay. Đao đã rơi xuống, hung hăng một đao, là xương cốt vỡ vụn thanh âm mơ siêu Giản Ôn trên tay bị gần gũi lại lần nữa bắn đầy tay tiên huyết. Còn có vỡ vụn xương cốt cha, nữ quỷ cánh tay bị chém đứt, tay nàng vẫn như cũ chộp vào Giản Ôn trên cổ tay. Người lại bị kéo dài tới trên mặt đất, Giản Ôn tay đang run rẩy, trên cổ tay còn có kia chỉ nắm chặt không bỏ đứt tay. Hắn hung hăng nhắm mắt lại, hít sâu mấy khẩu bình ổn kịch liệt nhảy lên tâm tình. Nhắm mắt lại, dưới giường phách chém thanh âm càng thêm rõ ràng. Vừa rồi là đâm vào sao sao thanh âm, hiện tại là chém vào cốt cách thượng thanh âm còn có ném ra bao ni lông ào ào thanh. Trọng vật cất vào bao ni lông rơi xuống đất thanh âm bao ni lông trên mặt đất kéo túm thanh âm. Phần đầu đụng vào tủ gỗ bang bang thanh tới thời điểm. Hắn hoàn toàn không nghe được kia ba nam nhân tiếng bước chân. Rời đi thời điểm vẫn như cũ, Giản Ôn chỉ nghe được bị kéo túm rác rưởi túi thanh âm. Nghe được dần dần đi xa trẻ con khóc nỉ non, nghe được môn bị mang lên ở ngoài cửa vặn vẹo khóa lại thanh âm. Về ba nam nhân, hắn không nghe được tiếng bước chân, không thấy được gương mặt, cũng không nghe được thanh âm mơ siêu ngay cả màu đen bóng dáng hình dáng. Cũng là mơ hồ lay động, giống như trong giỏ ánh nến hình chiếu ở trên tường bóng dáng. Hoàn toàn nhìn không ra là ai hình dáng, Giản Ôn thần kinh căng thẳng. Chờ đến ngoài cửa kéo túm thanh cũng đi xa sau, Giản Ôn vẫn như cũ không dám thả lỏng, trên mặt máu me nhầy nhụa xúc cảm vẫn như cũ rõ ràng. Chóp mũi là nồng đậm tràn ngập sở hữu cảm quan mùi máu tươi. Cánh tay thượng bị nắm chặt cảm giác đau đớn tận xương. Ngoài cửa sổ là trong gió đêm che phủ lay động lá cây. Còn có nhẹ nhàng kêu to điểu trùng. Trong nhà là Hoắc Thịnh nặng nề ngủ tiếng hít thở, chờ đến sở hữu cảm quan trở về, không hề là đông lạnh thất giống nhau lạnh băng áp lực. Giản Ôn rốt cuộc thả lỏng, thần kinh khẩn trương đến mức tận cùng hậu quả chính là. Giản Ôn đột nhiên thả lỏng thở phào ra một hơi sau. Cả người mệt mỏi dũng đi lên, mí mắt trầm rốt cuộc vô pháp kháng cự. Nhắm mắt lại bất chi bất giác liền đã ngủ chờ đến buổi sáng tỉnh lại sau. Giản Ôn thần trí mới vừa tỉnh, vừa mở mắt đối thượng một đôi mắt, sợ tới mức lại lần nữa một thân mồ hôi lạnh, phản xạ có điều kiện sau này một lui, liền từ trên giường lăn xuống dưới. Hoắc Thịnh từ trên giường thăm dò, nhìn liền chăn cùng nhau lăn đến trên mặt đất Giản Ôn. Làm sao vậy, ta có như vậy dọa người sao? Giản Ôn, người dọa người hù chết người biết không? Giản Ôn vô ngữ từ trên mặt đất bò dậy, tối hôm qua mới vừa cùng một cái nữ quỷ mặt đối mặt gần gũi đối diện. Buổi sáng lại là một đôi mắt ở trước mặt, hắn vô tâm bệnh đường sinh dục cũng muốn bị dọa ra bệnh Timer siêu, làm ác mộng. Ngủ đến mồ hôi đầy đầu, Hoắc Thịnh tay vừa lúc trống ở Giản Ôn ngủ đến địa phương. Đầy tay ướt át. Hoắc Thịnh cười nói, ngươi tối hôm qua là làm ác mộng, vẫn là mộng xuân, khăn trải giường đều ướt hãn, Giản Ôn vội vàng sờ soạng một phen, trên mặt nhão dính dính cảm giác không phải huyết, trên tay thật là sạch sẽ mồ hôi. Giản Ôn lại vừa thấy chính mình trên giường, khăn trải giường, chăn, là sạch sẽ thủy ấn, không có bất luận cái gì vết máu, chẳng lẽ chỉ là một giấc mộng. Giản Ôn cảm thấy không thể tưởng tượng, tối hôm qua hết thảy rõ ràng mà hắn trên người có đau đớn, có xúc cảm, có khứu giác, có thính giác thị giác, như thế nào sẽ là một giấc mộng. Ngươi sắc mặt không quá đẹp, đi trước rửa cái mặt đi. Hoắc Thịnh tựa hồ cũng không có cảm nhận được dị thường, chỉ là bình thường quan tâm mơ siêu. Giản Ôn gật gật đầu, đi phòng tắm dùng nước lạnh giặt sạch một phen mặt, liền ở vặn mở vòi nước trong nháy mắt, hắn nhìn đến chính mình tay trái trên cổ tay xanh tím sắc dấu tay. Đó là tối hôm qua bị nữ quỷ hung hăng bắt lấy địa phương. Giản Ôn nhẹ nhàng đụng vào một chút, đau hắn nhe răng trợn mắt. Quả nhiên, tối hôm qua không phải mộng. Hoắc Thịnh vừa lúc đi vào tới, thấy được cổ tay của hắn. Làm sao vậy? Giản Ôn đem tối hôm qua nhìn thấy nghe thấy kể ra một lần. Hoắc Thịnh sắc mặt thâm trầm nghĩ nghĩ, bước nhanh đi trở về phòng, đem trên giường đồ dùng toàn bộ xốc lên. Giản Ôn cùng đi ra ngoài thời điểm, vừa lúc nhìn đến nệm thượng dấu vết, vàng nhạt nệm thượng là màu nâu vết máu, mơ mơ hồ hồ nhiễm ra một người hình hình dáng. Giản Ôn nghĩ tối hôm qua cảnh tượng, có chút hoài nghi này đó máu đúng là tối hôm qua ngộ hại thai phụ nữ quỷ máu. Hắn xoa xoa vẫn như cũ đau đớn thủ đoạn, nghĩ thầm về sau không bao giờ bắt tay phóng chăn ngoại ngủ. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến kịch liệt tiếng đập cửa, Giản Ôn dự cảm không ổn, đi cửa kéo ra môn, ngoài cửa đứng chính là Sáo Nhã, hấp tấp nói, nữ chủ nhân đã chết, ngoặc kép, hết chương.